Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, tăng vọt nhân khí. Dương Hâm tiếp nhận công nhân viên điện thoại di động. Quả nhiên có một cái Thẩm Minh chính mình hồi phục. Ta ở Los Angeles thử vai, nhanh chóng nhìn xuống, cũng còn tốt, không có nói hạng mục, không có chuyện gì, diễn viên thử vai rất bình thường. Ngoặc kép, Nightcrawler, hạng mục này cũng không thể bị nội địa cái khác diễn viên chặn trước rồi. Đặc biệt là một đám nghĩ đi ra biên giới đại các diễn viên. Bọn họ trên tay có thể điều động giao thiệp, quan hệ không thể so Dương Hâm kém đến nào. Vạn nhất bọn họ biết đạo tin tức, ra tay cướp giật. Được rồi, ta liên lạc một chút Thẩm Minh. Các người trước nhìn chằm chằm đi. Dương Hâm rời đi văn phòng, sau đó chuẩn bị cùng Thẩm Minh câu thông một chút, để hắn lần sau đừng như thế nhanh miệng. Điện thoại di động của nàng vang lên, là Thẩm Minh đánh tới. Một chuyển được, đối diện nói, Dương tỷ, nhanh tới cứu ta. Dương Hâm kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ có người bắt cóc hắn? Liền biết hẳn là cho hắn xin mấy cái bảo tiêu. Cái tên này, đừng nói bảo tiêu, liền trợ lý đều chẳng muốn mang. Ta bị fan vây nhốt rồi. A, thời gian đẩy về 1 giờ gian. Lại nói Thẩm Minh trở về Thượng Hải. Trước đi rồi khách sạn, hành lý cái gì thả xuống, sau đó đổi bộ quần áo, chuẩn bị đi tham ban. Trình Tiêu nói nàng liền ở Thượng Hải. Thần tượng đến rồi, một kỳ này thu lại địa điểm là Thượng Hải. Hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm, không có thông báo người đại diện. Vốn là nghĩ trời tối, sẽ không có người chú ý tới hắn. Hắn liền dẫn theo mũ bóng chày liền đi ra rồi. Từ xe taxi xuống, muốn vào thương trường mua chút lễ vật nhỏ, cùng bạn gái gặp mặt, đương nhiên muốn dẫn điểm đồ vật nhỏ, cũng coi như là tâm ý, sau đó liền bị ngăn chặn rồi, là thật bị một đống cuồng nhiệt fan vây chặt rồi, điên cuồng hô Thẩm Minh tên, cầm điện thoại di động đổi mặt của hắn, các loại chụp ảnh, tình huống như thế đừng nói đi tham ban, có thể bình an đi ra thương trường đều là vấn đề. Hết cách rồi, chỉ có thể tìm nhà vệ sinh, trốn vào đi, nhưng là bên ngoài vẫn là vây quanh một bầy fan, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là sẽ không tản đi. Làm sao bây giờ? Trên Chư U đặt câu hỏi bị fan buộc trốn vào WC. Làm sao bây giờ? Online chờ, sinh hoạt không phải tiết mục ngắn. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Hâm, người sau cũng có chút mộng bức. Đến nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi ở đâu? Ta ở. Ta cũng không biết. Ta đem địa chỉ phân phát ngươi. Dương Hâm vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn địa chỉ sau, nhanh chóng báo nguy, sau đó nói cho vận doanh đoàn đội tin tức này, dặn dò Thẩm Minh bị fan chắn vào WC. Cái này hot search, chúng ta muốn. Ngoặc kép ngoặc kép. Biết rồi. Kỳ thực cũng không cần bọn họ mua. Đoạn này tin tức đã lên hot search. Hơn nữa treo ở người thứ 8 là Thẩm Minh fan đập video ngắn. Trong video, Thẩm Minh đầu tiên là cười ký tên, chụp ảnh chung, sau đó người càng ngày càng nhiều, trực tiếp bị dọa đến trốn vào phòng vệ sinh. Sina ở sắp chữ tin tức thời điểm, lập tức chú ý tới khả năng này sẽ trở thành mới nhất hot search. Nhanh chóng đặt ở trang đầu đề cử, một chút thời gian liền nhảy lên tới 10 người đứng đầu. Đoàn đội tài chính 1 đến chướng, lập tức thành hot search người thứ nhất. Nguyên lai hot search là đại mịch mịch hiện thân nào đó hoạt động. Thiếu nữ cảm 10 phần, Minh ca giành lấy tự do. Đã là 10 giờ tối, ta làm sao như thế hỏa? Thẩm Minh còn có chút kỳ quái. Đương nhiên, càng nhiều là trộm hỉ, nhân sinh lần thứ nhất hưởng thụ bị fan vây quanh cảm giác. Mặc dù nói hành trình bị ngăn cản, thế nhưng nhiều người như vậy đồng thời gọi tên của ngươi. Cái cảm giác này quá tốt rồi. Dương Hâm một câu nói cho đến hạt nhân. Ngươi làm sao ở Từ Gia Hối? Ngoặc kép, ta chính là tùy tiện đi một chút. Tùy tiện đi một chút. Ngươi biết ngươi tình huống bây giờ sao? Ta rất tốt a. Không phải ngươi có được hay không vấn đề. Chính ngươi nhìn một chút Weibo. Thẩm Minh không rõ vì sao mở ra Weibo. Hot search điều thứ nhất chính là Thẩm Minh fan ngăn chặn WC. Khẽ cau mày, đây là ngươi mua sao? Mua cái gì mua? Ngươi hiện tại đã là nhất đang hot tiểu sinh một trong. Ngươi mọi cử động có vô số người nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, không đến nỗi đi. Ta Weibo fan mới, ta đi làm sao 880 vạn rồi. Ngoặc kép, dư tội, đã kinh trở thành hiện tượng cấp kịch mạng. Khoảng thời gian này, sự chú ý của ngươi liệu sẽ rất cao. Chú ý một chút, tuyệt đối đừng tùy tiện lạc nhân khẩu thực. Ngoặc kép, biết rồi. Thẩm Minh dùng sức gật đầu. Còn có, đừng tùy tiện bại lộ chính mình ở tiếp xúc hạng mục. Ngươi nhìn trong vòng của ai hạng mục sẽ sớm phơi bày ra đi ra. Nếu như bị người chặn trước làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không đến nỗi đi, làm sao không đến nỗi? Nightcrawler, mục tiêu là trao giải quý. Ngươi nếu là cầm một, hai cái đề danh, gia vị có thể lật vài lần biết không? Trợn tròn mắt, Dương Hâm đối Thẩm Minh hậu chi hậu giác có chút không nói gì. Ta không có ở trên Weibo nhắc tới. Nightcrawler, chỉ nói là ở thử vai. Ngươi cho rằng như vậy nhân ra liền điều không tra được rồi. Đúng là như vậy, Thẩm Minh ngày hôm đó mới vừa hồi phục xong Weibo. Liền bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm rồi. Bọn họ điều tra Thẩm Minh thử vai hạng mục. Hơn nữa tra ra hạng mục tên gọi chính là Nightcrawler. Đáng tiếc, phần lớn hữu tâm vô lực. Đây là bộ tiếng Anh điện ảnh. Quốc nội rất nhiều diễn viên tiếng Anh thực lực cơ bản là số không nháo quá bộ. Mặc dù nghĩ chặn trước, cũng không có cách nào. Bất quá, bọn họ chờ Thẩm Minh tuyên bố diễn viên chính. Nightcrawler, tin tức công bố, đến thời điểm sẽ phát một đống thông cáo. Cắm rễ quốc nội, mới nói chuyện đến lên lối ra nước ngoài. Tiếng hoa điện ảnh nhân hẳn là diễn chính mình điện ảnh. Mọi việc như thế, Thẩm Minh quá đỏ, hơn nữa từng bước vững vàng. Khán giả cơ sở cũng có. Thái tử phi, sau chính là anh hùng nồi lẩu, sau đó lại có dư tội, ba bước đi, mỗi một bộ cũng làm cho người không lời nói. Đặc biệt là dư tội, truyền ra sau, một đống người cho hắn đeo lên 90 sau diễn kỹ giang bà tử tên gọi. Fan của hắn cũng rất càn rỡ. Các loại phát thiếp, ta không phải nhằm vào ai, mà là ở đây hết thảy tiểu thịt tươi đều là rác rưởi. Đồ chơi này có chút chiêu đen. Dư tội, phát sóng 3 ngày, điểm kích suất trực tiếp phá 800 triệu. Trên mạng các loại người điên cuồng chào hàng. Chào hàng cái gì đây? Trừ bỏ nội dung vở kịch, chính là thổi Thẩm Minh diễn kỹ. Thẩm Minh thật cảm nhận được nhân khí tăng lên. Trực quan nhất, hắn Weibo lượng fan nhảy xa 3 bước, trực tiếp cao lên tới 10 triệu. Nghệ nhân New Media chỉ số, hắn thành công đánh bại Hồ Ca, lại lần nữa nắm lấy số 1 tên. Số liệu chỉ có thể đại biểu một phần, ngoài ra còn có một đống quảng cáo thương tìm đến cửa. Nói cách khác, ngày hôm nay Dương Hâm cầm thông cáo nói với hắn, ngày hôm nay chúng ta muốn bay Hàng Châu, đập cái quảng cáo. Cái gì quảng cáo, còn phải bay Hàng Châu? Đồ sô-cô-la, ngoặc kép, a, đồ tìm ta đại sứ hình tượng rồi. Chỉ là bước đầu thăm dò, trước tiếp xúc một chút, ngươi không cần kích động. Cũng đúng, đồ năm ngoái mới chọn lựa Lý Dịch Phong. Angela Baby đảm nhiệm người phát ngôn. Nào có nhanh như vậy đổi người. Ngoặc kép, đi thôi. Ta không quá nghĩ đi. Ngày kia liền muốn ghi. Cực hạn khiêu chiến. Rồi, cái này quảng cáo thù lao là 120 vạn. Hơn nữa quảng cáo vai nữ chính là Im Yuna. Hai liên kích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.